Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 148. Ánh trăng xương hoa tẩy luyện đại địa, chiếu sáng lên trong viện kia thật dày tuyết đọng, hôm nay tình một ngày. Nhưng thời tiết biến hóa cực nhanh, không bao lâu liền có vụn vặt tiểu tuyết hoa từ không trung phiêu xuống dưới, Du Vân xử tại chỗ. Phát ngốc. Thẳng đến có bông tuyết bay xuống đến hắn cái trán hóa thành lạnh lẽo bọt nước. Hắn mới từ xuất thần trạng thái trung tỉnh táo lại, mờ mịt ngẩng đầu, ánh trăng chiếu sáng lên trên mặt hắn rối rắm chi sắc, Du Vân xưa nay tiêu sái tùy. Tính, cực nhỏ gặp được như vậy khó xử thời điểm, thế cho nên hắn đứng yên gần hơn hai canh giờ vẫn là không có thể lấy định chủ ý, lại rối rắm đi. Xuống. Hết thảy liền phải trần ai lạc định, Du Vân thở dài một tiếng. Xoay người đẩy cửa đi vào hành ngọc trong phòng không có châm ngọn nến. Cho nên có vẻ phá lệ tối tăm. Du Vân đi đến bên cạnh bàn dùng mồi lửa chậm gì gì bậc lửa ánh nến. Đang muốn tắt mồi lửa khi, hắn nhìn đến này trống rỗng trên mặt bàn bày một hộp ngọc châm, hoa lê châm, hoa sơn chi châm. Quân tử lan châm, ước chừng có 7-8 căn cây châm, mỗi một cây cây châm đều điêu khắc đến sinh động như thật, đây là. Đêm nàng đời này cây châm đều bị tề đi, Du Vân nâng lên tay phải che lại chính mình nửa bên mặt. Khóe miệng chua xót, rốt cuộc vẫn là hoàn toàn hạ quyết tâm, vén lên kia tầng tầng lớp lớp màn. Nhìn lặng yên không một tiếng động nằm ở trên giường lâm vào hôn mê hành ngọc. Du Vân cong lưng, lòng bàn tay dán ở nàng giữa trán, hóa thần kỳ bàng bạc linh lực rót vào đến nàng trong thân thể. Chậm rãi giải khai ngộ đối nàng trói buộc liễu ngộ hạ trói buộc chú cực cao thâm. Cho dù Du Vân phá lệ tinh thông chú thuật, muốn cởi bỏ cái này trói buộc chú cũng yêu cầu một hai cái canh giờ, ước chừng đi qua một canh giờ. Hành ngọc kia trường mà kiều lông mi kịch liệt run rẩy lên, sau đó. Nàng đột nhiên sốc lên trường mắt, ánh mắt ở Du Vân trên người tạm dừng một lát. Hành ngọc chậm rãi chi khởi thân thể, từ trên giường ngồi dậy, nàng ánh mắt dừng ở bên gối. Nhìn thấy cái kia túi thơm khi, hành ngọc đầu tiên là ngẩn ra, vội vàng đem túi thơm cầm lên, lòng bàn tay ở túi thơm mặt ngoài vuốt ve một phen. Rốt cuộc ở túi thơm góc phải bên dưới sờ đến kim chỉ câu lấy ra phạn văn bản ngộ tự, nhẹ nhàng. Nhợt nhạt tuyết tùng hương từ túi thơm phiêu tán ra tới. Hành ngọc đột nhiên che lại ngực, như là muốn thấu bất quá khí há mồm thở dốc. Hắn vì Phật đạo vì thương sinh cửu tử nhất sinh, cho nên để lại cho nàng cái này dùng tăng bào cắt ra tới túi thơm sao? Hắn muốn làm sao, nghĩ nếu là không cẩn thận ngã xuống. Nàng cũng có thể có cái niệm tưởng, ngươi hiện tại chỉ là ý thức khôi phục thanh tỉnh, linh lực còn bị trói buộc, an tâm chờ nửa canh giờ, Du Vân nhìn nàng cảm xúc không đúng. Trần An nói, một hồi lâu, hành ngọc cảm xúc bình tĩnh trở lại, ra tiếng nói, đa tạ sư phụ, Du Vân gian nan mở miệng, vì sư nếu đáp ứng rồi ngươi, luôn là muốn thực hiện lời hứa 8 năm trước. Hành ngọc bế quan đánh sâu vào nguyên anh hậu kỳ trước. Du Vân bồi nàng tiến vào hư không gió lốc lấy một thứ. Đó là một khối nắm tay đại màu đen ngọc thạch. Hành ngọc dụng tâm đầu huyết khế ước hạ nó sau. Nó liền vẫn luôn ở hấp thu tà ma chi khí từ hư không gió lốc chung sau khi trở về. Du Vân sắc mặt phá lệ khó coi. Thẳng đến hành ngọc ra tiếng cáo từ rời đi. Tính toán tìm cái an tĩnh địa phương bế quan, Du Vân mới rốt cuộc gọi lại nàng, hỏi, ngươi lấy ra đồ vật là cái gì? Hành ngọc hơi hơi mỉm cười, là giống nhau, có thể đánh vỡ cái gọi là số mệnh đồ vật từ khi đó khởi. Du Vân vận mệnh chú định liền có một loại dự cảm 3 tháng trước. Hành ngọc lại lần nữa tìm tới hắn, sư phụ, nếu liễu ngộ hạn chế ta hành động. Thỉnh ngươi nhất định phải hỗ trợ làm ta thoát vây. Ngươi muốn làm cái gì? Ta hôm qua đi tìm viên thương trưởng giáo. Hắn nói cho ta, bẩm sinh Phật cốt là vì chung kết tà ma họa mà sinh. Nếu đúng rồi ngộ thật sự ở đối phó đế ma tổ khi thân vẫn. Kia cũng đúng rồi ngộ số mệnh. Ta không tin cái gì số mệnh. Ta tưởng cứu hắn, đánh vỡ này, cái gọi là số mệnh, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chịu chết lại thờ ơ, huống hồ. Hắn từng vì nàng chắn quá một lần sát kiếp, nàng còn hắn một lần lại như thế nào, nghe được lời này. Du Vân quả quyết cự tuyệt, thậm chí nghĩ mọi cách khuyên bảo nàng, làm nàng từ bỏ loại này ý tưởng. Nhưng cuối cùng, Du Vân phản bị nàng khổ cầu khuyên phục hắn cả đời này. Lạm tình lại tịch liêu, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ vì đánh vỡ ai số mệnh mà trả giá tánh mạng, cũng. Chính như này, hắn mới vừa rồi phá lệ cảm nhận được nàng cầu xin khi kiên quyết nguyện vì một người phó cửu tử. Nhất sinh chi kiếp, này vốn là yêu cầu vô tận dũng khí, trói buộc chú hoàn toàn cởi bỏ. Du Vân biết Hành Ngọc còn muốn đứng dậy thay quần áo. Hắn bối quá thân đi ra phòng trong, đại môn đẩy ra. Ánh trăng sương hoa tưới xuống chiếu sáng lên sân. Du Vân nheo lại mắt thấy đứng ở dưới bậc thang Phương Viên Thương, càng xác thực nói. Đây là Viên Thương lưu lại một sợi thân niệm. Hắn bản nhân đã tùy đại bộ đội tiến đến tham dự đến nhằm vào đế ma tổ hành động chung, A-di-đà. Phật, Viên Thương, chắp tay trước ngực, ngươi tới đón nàng sao? Du Vân không biện hỉ nộ hỏi, đúng vậy. Nơi đó nếu là không có Bần Tăng dẫn đường, Lạc Tiểu Hữu không có biện pháp đi trước, phía sau. Vốn là rộng mở cửa gỗ bị kéo đến càng khai. Hành Ngọc ăn mặc dễ bề hành động màu đen váy dài chậm rãi đi ra. Ở Viên Thương, cùng Du Vân nhìn chăm chú hạ. Nàng chậm rãi đem kia khối tràn ngập dày đặc tà ma chi khí màu đen ngọc thạch bỏ vào chính mình. Ngực ngọc thạch đem trái tim thay thế khi, nàng thọ nguyên hừng hực thiêu đốt, thân thể khí thế cũng càng ngày càng cường, Tây Bắc Hải ở ngoài. Đất hoang chi ngung, có sơn mà không hợp, tên là Không Chu Toàn, nơi này quanh năm rét lạnh. Bao trùm tuyết trắng xóa, vạn năm trước kia. Đế ma tổ bị các đại tông môn hóa thần hậu kỳ tu sĩ vây công. Tuy rằng không có ngã xuống, nhưng cũng đều không phải là lông tóc không tổn hao gì, hắn sở sử dụng vũ khí bị đánh rơi. Rơi xuống Vô Định Tông trong tay, cái kia vũ khí là theo hắn cùng bị tà ma mẫu khí dựng dục ra tới. Có vũ khí nơi tay, thực lực của hắn đủ để lại gia tăng hai thành. Biết được vũ khí bị Vô Định Tông người phong ấn tại Bất Chu Sơn sau. Đế ma tổ biết rõ Vô Định Tông người tại đây bày ra thiên la địa võng. Vẫn là thong dong tiến đến, vì trận này quyết đấu. Vô Định Tông ước chừng trù bị vài thập niên thời gian. Bọn họ tiêu phí các loại thiên tài địa bảo vẽ trận pháp. Làm cả tòa Bất Chu Sơn đều bao phủ với trận pháp lúc này. Bất Chu Sơn ngoại ngồi xếp bằng 10 vị hóa thần kỳ tu sĩ. Bọn họ đem chính mình linh lực rót vào trận pháp, đem trận pháp thúc dục đến mức tận cùng, có tinh lọc năng lực trận pháp đang không ngừng áp chế đế. Ma tổ mang đến 4 đoàn tà ma mẫu khí, đế ma tổ mỉm cười lập giữa không trung trung. Nắm vừa mới giải thoát trói buộc binh khí, rõ ràng phía dưới có 5 vị hóa thần hậu kỳ. Hắn ánh mắt giống như lơ đãng chỉ từ Liễu Ngộ trên người một lượt mà qua, như vậy khinh phiêu phiêu. Liếc mắt một cái, tức khắc làm 5 vị hóa thần hậu kỳ sôi nổi như lâm đại địch ngay sau đó. Đế ma tổ thân ảnh đã nhanh chóng gần sát Tĩnh Ninh tổ sư. Mang theo nhẫn ban chỉ bàn tay nhẹ nhàng về phía trước huy đi. Cách không đánh vào Tĩnh Ninh tổ sư trên người, Tĩnh Ninh tổ sư quanh thân lượn lờ nồng đậm Phật. Quang, nhẹ nhàng tan mất này nói uy lực cực cường thế công. Liền ở Tĩnh Ninh tổ sư muốn phản kích khi, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, ở vừa mới né tránh là lúc. Bọn họ 5 người gian lộ ra lỗ hổng. Đế ma tổ mục đích đều không phải là này 5 vị hóa thần hậu kỳ. Mà là có thể khắc chế hắn mạnh nhất năng lực bẩm sinh Phật cốt, hắn thân hình như quỷ mị xuất hiện ở. Liễu Ngộ phía trước, mùi thơm ngào ngạt mà nguy hiểm ám hương ở chung quanh tràn ngập mở ra. Khoanh chân ngồi đang ở áp chế tà ma mẫu khí Liễu Ngộ mở choàng mắt. Hai tay vỗ tay kết ấn, Phật đạo chi hoa ở hắn trước người nở rộ, chắn đi đế ma tổ công kích trong nháy mắt, mặt khác hai đóa Phật đạo chi hoa lấy đế ma tổ huyết nhục vì thổ nhưỡng. Ở hắn huyết nhục cắm dễ nở rộ thuần khiết vô cùng Phật quang ăn mòn đến đế ma tổ trong cơ thể. cho dù này đây hắn tâm tính, bị như vậy hoàn toàn bài xích hắn Phật quang bao phủ. Cũng nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng, một kích đắc thủ. Liễu Ngộ vội vàng sau này thối lui. Hắn biết rõ chính mình cùng đế ma tổ ở tu vi thượng chênh lệch. Ngẫu nhiên ra tay công kích không thành vấn đề. Nhưng hắn nhất nên làm chính là gắt gao áp chế tà ma mẫu khí, ở hắn thuấn di đi vào tà ma mẫu khí. Bên người khi, lấy Tĩnh Ninh tổ sư cầm đầu 5 vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ bắt lấy thời gian. Hoàn thành đối đế ma tổ bọc đánh, cho dù là đế ma tổ. Dưới tình huống như vậy cũng không dám thác đại, hắn tay phải siết chặt. Muốn hấp thu tà ma mẫu khí tới thêm vào mình thân, Liễu Ngộ mạnh mẽ thúc dục trong cơ thể bẩm sinh. Phật cốt, lại mượn dùng Phật đạo lực lượng, cắt gào áp chế kia mấy đoàn phiêu ở đế ma tổ phụ cận mẫu khí, này đó mẫu khí không giống phong ấn. Địa chỗ sâu trong những cái đó mẫu khí, chúng nó không có bị phong ấn trận pháp cầm tù. Một đã nhận ra ngộ ý đồ, bắt đầu phát ra kịch liệt dao động công kích hắn, cùng 5 vị hóa thần hậu kỳ tranh chấp đế ma tổ. Đợi một hồi lâu, vẫn là không chờ đến tà ma mẫu khí đáp lại. Sắc mặt xoát địa âm trầm xuống dưới, hắn sinh sôi ăn xong kiếm tông lão tổ mạnh nhất một kích. Nương này cổ hướng thế nhanh chóng sau này lùi lại ra gần 10 mét, vài vị lão tổ không nghĩ tới hắn. Cái gì ứng đối đều không có. Mà là lựa chọn sinh tiếp được này một kích, phản ứng chậm một phách, chờ bọn họ lấy lại tinh thần khi, đế ma tổ đã nhanh chóng từ bọc đánh vòng trung thoát thân. Hai tay kết ấn đẩy ra, hóa thần hậu kỳ nén giận một kích thật mạnh tạp hướng về phía Ngộ. Tà ma mẫu khí dao động càng ngày càng kịch liệt, Liễu Ngộ không dám dễ dàng dịch bước, đành phải an tĩnh đứng ở nơi đó, một đạo linh lực dao động nổi lên. Tự chủ phòng ngự thần khí hình thành phòng ngự cháo bảo vệ hắn. Chỉ là một cái đối mặt, phòng ngự cháo liền bị đánh nát, hợp với hủy diệt 3 cái thần khí. Liễu Ngộ mới thành công tiếp được này một kích mà này. Bất quá là đạo thứ nhất công kích thôi, đạo thứ tư công kích đánh úp lại khi. Trên người hắn đeo sở hữu phòng ngự pháp khí toàn bộ mở tung. Chỉ có thể lấy thân thể của mình sinh sôi ăn xong này một kích hàm chứa Phật quang ư huyết phun ở tà ma mẫu khí thượng, ngược lại tiến thêm một bước áp chế tà ma mẫu khí, nhận thấy được điểm này. Liễu Ngộ ánh mắt hơi lóe, 5 vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ lẫn nhau đối diện. Trong đó 4 người y theo kế hoạch nhanh hơn đối đế ma tổ thế công. Một người phụ trách ngăn ở Liễu Ngộ trước người. Tận lực vì hắn hóa đi đế ma tổ công kích, cho dù như thế. Liễu Ngộ thân thể cũng không chịu nổi, ở đế ma tổ cố ý thúc dục hạ. Mẫu khí dao động đến càng ngày càng kịch liệt, kia dày đặc tà ma chi khí cuồn cuộn tàn sát bừa bãi. Giống như sóng biển hung hăng đánh ra ở Liễu Ngộ trên người. Công kích hắn thân thể mỗi một cái khí quan, chờ hắn chịu đựng này một đạo phản phệ. Máu tươi tự lỗ tai chảy xuống dưới, thân thể choáng váng run rẩy, không đợi hắn xuyễn khẩu khí. Liễu Ngộ nhận thấy được phía sau có kịch liệt linh lực dao động truyền đến, hắn sắc mặt khẽ biến. Biết này đạo công kích cần thiết né tránh, thân thể đột nhiên sau này dịch khai một bước. Tà ma chi khí cùng Phật quang hỗn hợp thành một cái đại quang đoàn. Bị hắn hung hăng ném đến phía trước. Lưỡng đạo công kích đánh vào cùng nhau, Liễu Ngộ bị nổ mạnh dư huy chấn đến lại phun ra một búng máu, như vậy đoạn thời gian. Đế ma tổ lại lần nữa cùng tà ma mẫu khí thành lập liên hệ. Hấp thu tà ma mẫu khí lực lượng, hắn nguyên bản có chút suy kiệt khí thế chậm rãi hướng lên trên bò lên, Liễu Ngộ. Tĩnh Ninh tổ sư đồng tử hơi co lại, cao giọng hô, Liễu Ngộ thân thể lung lay hạ. Lắc đầu bảo trì chính mình ý thức thanh tỉnh, hắn cắn chặt răng. Cắt vỡ thủ đoạn động mạch, đem chính mình huyết chiếu vào tà ma mẫu khí thượng. Muốn dùng chính mình huyết tới ô nhiễm tà ma mẫu khí, chỉ dựa vào huyết không đủ. Hắn dứt khoát chính mình mạnh mẽ chấn vỡ trong cơ thể kia khối bẩm sinh Phật cốt. Hộc máu khi hợp với tiểu khối toái cốt cùng nhổ ra. Toàn bộ bám vào ở tà ma mẫu khí thượng ngươi. Đế ma tổ đã nhận ra ngộ đang làm cái gì? đột nhiên quay đầu nhìn lại, hắn sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn trầm xuống dưới. Mang theo một cổ muốn cắn nuốt Liễu Ngộ huyết nhục tàn nhẫn kính. Không hề ngăn cản năm vị hóa thần tu sĩ công kích. Không quan tâm hướng về Liễu Ngộ phác sát mà đến, nhưng mới vừa đi phía trước đi một bước. Đế ma tổ liền bị kiếm tông lão tổ ngăn lại, kiếm tông lão tổ lãnh sần một tiếng. Sương tuyết tẩy luyện quá kiếm phong đóng đinh đế ma tổ xương bả vai. Kiếm khí ở đế ma tổ trong cơ thể tùy ý nổ tung. Đế ma tổ, cũng đừng quá không đem chúng ta để vào mắt luận khởi tu vi. Đế ma tổ chỉ là cao mấy người bọn họ một đường, đế ma tổ sẽ như thế kiêu ngạo. Chỉ là bởi vì hắn có thể nương tà ma mẫu khí thời khắc bảo trì ở đỉnh trạng thái thôi, đã không có. Tà ma mẫu khí, hắn cường đại nữa, bọn họ 5 người phối hợp ăn ý. Hắn mơ tưởng lại chạy ra nơi đây. Tà ma mẫu khí phản vệ cũng càng ngày càng lợi hại. Chúng nó tại tiến hành cuối cùng dãy rùa, Liễu Ngộ bị phản vệ thổi quét. Máu tươi tự đôi mắt, khóe môi, bên tai chảy xuống dưới. Hình thành nhiều nói quỷ dị vết máu. Hắn thính giác cùng thị giác ở chậm rãi bị cướp đoạt tuyến dần dần mơ hồ khi. Hắn thế nhưng sinh ra một loại phá lệ quỷ dị ảo giác. Ở trận pháp, hắn thấy được hắn tâm tâm niệm niệm cô nương, đột nhiên phun ra một ngụm ư huyết. Liễu Ngộ thân hình không xong liền phải đào đến trên mặt đất ngay sau đó. Hắn bị người từ phía sau dùng sức nâng trụ. Sau đó, người nọ xoay người đi vào chính diện, nhẹ nhàng vây quanh được hắn. Lôi đình tràn ngập với 4 phương 8 hướng. Vì hắn gánh vác khởi mẫu khí tạo thành phản vệ, Hành Ngọc giơ tay. Muốn vì hắn lau sạch đôi mắt kia mạt vết máu, nhưng tay phủ lên đi. Mới phát hiện chính mình da thịt ở điên cuồng thấm huyết. Nàng ngược lại đem hắn mặt làm cho huyết sắc mơ hồ, lạc. Liễu Ngộ mới vừa nói ra một câu. Chỉ cảm thấy giọng gian phá lệ ngứa, liên tục hụ ra mấy khẩu huyết tới, huyết hỗn loạn bẩm sinh Phật cốt mảnh nhỏ, là ta, màu đen váy. Dài hút đủ huyết, phá lệ trầm trọng mà dán ở trên người nàng, sớm tại 8 năm trước. Nàng từ hư không gió lốc bắt được tình nữ tiền bối lưu lại cái kia màu đen ngọc thạch sau. Liền vẫn luôn ở vì hôm nay việc làm chuẩn bị, mấy năm nay, nàng điên cuồng sát tà ma. Lấy tà ma tâm đầu huyết, việc làm chính là ôn dưỡng kia khối ngọc thạch, ở chạy tới nơi này trước, nàng đem ngọc thạch dung nhập trái tim, lại lấy thiêu đốt thọ nguyên vì đại giới, ở trong khoảng thời gian ngắn đề cao chính mình tu vi. Hiện giờ nàng tu vi nhìn như chỉ có nguyên anh hậu kỳ, nhưng quanh thân tràn ngập khí thế so giống nhau hóa thần trung kỳ tu sĩ đều phải cường, nàng cố hết sức mà ôm Liễu Ngộ. Một khắc không ngừng vẽ lôi đình, đem lôi đình toàn bộ rót vào tà ma mẫu khí, đúng vậy. Lôi đình đối tà ma mẫu khí khắc chế tác dụng có chút ít còn hơn không, nhưng nàng nghĩ tới một cái thực tốt biện pháp, làm lôi đình trở thành một cái lời dẫn, Liễu Ngộ phối hợp trận pháp áp chế tà ma mẫu khí. Nhưng tà ma mẫu khí sở hữu công kích cùng phản vệ đều sẽ gia tăng trên người nàng, nàng giờ phút. Này tu vi lược cao hơn hắn, hơn nữa ở hiện giờ mới gia nhập chiến cuộc, nàng đại hắn chịu hạ công kích cùng phản phệ, có lẽ hai người đều có cơ hội sống sót cảm thụ được tà ma mẫu khí càng ngày càng điên cuồng chấn. Động, Hành Ngọc lỗ tai vẫn luôn ở ong ong ong chấn minh, loại này thanh âm chói tai tới rồi cực hạn. Liền nàng thần hồn đều vì này run rẩy, nàng nhịn không được đem cái trán gắt gao để ở Liễu Ngộ trên. Vai, cắn hắn tăng bào vạt áo, miễn cho chính mình không cẩn thận cắn được đầu lưỡi, Liễu Ngộ kia nguyên bản tan dạ ý thức nháy mắt. Trở về, hắn cả người đều ở kịch liệt run rẩy. Ngươi, nghe từ trên người nàng thấu tới mùi máu tươi. Trong chớp mắt, liền có nước mắt hỗn tạp huyết chảy xuống dưới, hắn giang hai tay. Muốn cắt đứt nàng cùng tà ma mẫu khí liên hệ, Hành Ngọc ngược lại sau này thối lui. Làm bộ muốn kéo ra cùng hắn khoảng cách, nhận thấy được nàng quyết tâm sau. Hắn thân thể hơi hơi cứng đờ. Trên mặt tĩnh mịch nếu bất chu sơn điên ngàn vạn năm bất hủ băng cứng, mẫu khí phản vệ càng ngày. Càng nghiêm trọng lôi đình bùm bùm tiếng vang bị áp xuống đi. Hành Ngọc trên mặt thống khổ chi sắc càng ngày càng nặng, nhưng nàng vẫn là thực gian nan mà. Hướng tới Liễu Ngộ mỉm cười, dựa vào cái gì luôn là ta ở thiếu ngươi? Dựa vào cái gì nghịch tâm khóa tử khóa bị ngươi khế ước thượng? Mẫu khóa lưu tại ta nơi này? Dựa vào cái gì nhất định phải ngươi hy sinh? Dựa vào cái gì, ngươi muốn lưng đeo nhiều như vậy? Nàng tưởng nói rất nhiều. Nhưng trong cơ thể đau đớn quá mức kịch liệt, thế cho nên cuối cùng nàng chỉ có thể bài trừ mấy chữ. Ta thế ngươi một lần a, đầu ngốc, phía sau, linh lực dao động càng ngày càng kịch liệt mất đi mẫu khí cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng. Đế ma tổ ở năm vị hóa thần hậu kỳ tổ sư vây công hạ đã lộ ra bại tướng. Hắn không quan tâm, hung hăng hướng tà ma mẫu khí vọt tới, Liễu Ngộ hoàn hồn. Vội vàng xoay người, bấm tay niệm thần chú ngăn trở đế ma tổ công kích đã thuần thục đến mức tận cùng pháp quyết tới rồi. Giờ phút này cư nhiên có vẻ mới lạ vô cùng. Bấm tay niệm thần chú khi Liễu Ngộ đôi tay đều đang run rẩy, chỉ có giải quyết rớt đế ma tổ. Lạc chủ mới không cần lại áp chế tà ma mẫu khí, hắn tâm thần nhất định. Không quan tâm đi phía trước bức áp mà đi. Lạnh băng mà cường đại trưởng ấn hung hăng tạp hướng đế ma tổ. Chẳng sợ không thể đối đế ma tổ tạo thành thương thế. Cũng thuận lợi ngăn trở đế ma tổ đường đi. Đem đế ma tổ một lần nữa bước tiến vài vị hóa thần hậu kỳ tổ sư vòng vây, thọ nguyên cơ hồ bị hành. Ngọc thiêu đốt tới rồi kết thúc, màu đen ngọc thạch vốn dĩ chính là vật chết. Đã không có thọ nguyên, nó cũng vô pháp tái khởi tác dụng, đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Hành Ngọc cảm giác đau cơ hồ chết lặng, nàng tưởng mở miệng nói cái gì đó. Dây thanh lại ở vừa mới phản vệ chung bị hao tổn. Vô pháp lại phát ra chút nào thanh âm, nàng khi thế ở chậm rãi đi xuống ngã. Hành Ngọc cả người rét run. Vận mệnh chú định, nàng có loại phá lệ rõ ràng dự cảm. Nàng rất có thể, căng bất quá lần này. Nàng vẫn là xem nhẹ này hết thảy hung hiểm, choáng váng qua đi trước. Nàng cảm ứng được Liễu Ngộ thoát ly vòng vây trở lại bên người nàng. Hôn lên nàng môi. Cho nàng độ thứ gì lại đây, nàng đã không có sức lực đi ngăn cản hắn. Chỉ là ở hắn kéo ra cùng nàng khoảng cách khi, run rẩy, nhẹ nhàng giật giật khóe môi, sau lại Liễu Ngộ hồi ức thật lâu. Mới đọc hiểu nàng câu kia môi ngữ. Xin lỗi, khả năng lại muốn cho ngươi chịu nỗi khổ tương tư. Hết chương.